Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Ngay khi mọi người trong Lục gia vẫn còn len lén nghị luận chuyện xảy ra. Hai ngày sau, Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Nam Thúc đã xuất hiện tại một sơn mạch cách Lục gia mấy trăm dặm. Sơn mạch này diện tích không nhỏ, khắp nơi một mảnh xanh ngát, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Rống, hai đạo thân ảnh từ trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư nhảy xuống, chính là Nam Thúc và Lục Thiếu Du. Tòa kỷ yêu thú như Thiên Sĩ Tuyết Sư này khá tốt, không tồi. Nam Thúc nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư trong bầu trời, lúc này ánh mắt cũng có chút kinh ngạc. Phì phì. Tiểu Long không ngừng phun ra nuốt vào, nhìn chăm chú vào bốn phía, vô cùng hiếu kỳ quan sát chung quanh. Rống. Thiên Sĩ Tuyết Sư thu lại hai cánh, sau đó thu lại thân thể rồi đáp xuống bên người Lục Thiếu Du. Bộ lông trên người bao trùm lấy hai cánh dưới bụng, không nhìn ra vết tích. Nam Thúc, luyện hóa vạn niên xích đồng mất bao lâu? Lục Thiếu Du hỏi Nam Thúc bên người. Không biết, đại khái chừng một tháng. Nam Thúc nói. Thiên Sĩ Tuyết Sư ăn vào thánh quả vũ linh rồi tìm địa phương luyện hóa đi. Lục Thiếu Du nói xong móc một hộp ngọc trong người ra, thánh quả vũ linh nhỏ như nắm tay trẻ con xuất hiện trong tay hắn. Tạ ơn chủ nhân. Thiên Sĩ Tuyết Sư nói xong, miệng lập tức mở ra ngậm lấy thánh quả vũ linh trong tay Lục Thiếu Du. Thân ảnh lập tức rời đi. Tiểu tử, thánh quả vũ linh không ngờ ngươi lại đem cho Thiên Sĩ Tuyết Sư ăn. Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Thánh quả vũ linh của Vân Dương Tông rốt cuộc ngươi thu được mấy quả? Nam Thúc biết, Lục Thiếu Du đã từng cho Lục Tiểu Bạch một quả thánh quả vũ linh, tiểu tử này cũng đã dùng qua. Thánh quả vũ linh tổng cộng có 9 quả, nếu tính như vậy, số người không thu được thánh quả vũ linh có lẽ không nhiều. Con chiếm được 7 quả. Lục Thiếu Du nói. Nam Thúc, người có muốn một quả hay không? Con vẫn còn đây. Quên đi. Thánh quả vũ linh tuy rằng bất phàm thế nhưng 200 năm trước ta đã ăn rồi. Hiện tại ăn vào cũng không có tác dụng gì. Nam Thúc nói. Thánh quả vũ linh của Vân Dương Tông bị ngươi lấy được 7 quả. Phỏng chừng. Đám lão quái vật trong Vân Dương Tông nhất định đang vô cùng nghi hoặc. Nam Thúc, 200 năm trước người đã ăn nó rồi sao? Lẽ nào người hơn 200 tuổi rồi? Lục Thiếu Du trừng mắt nhìn Nam Thúc. Có gì là kỳ quái, tu luyện giả sống mấy trăm năm có một bó lớn, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Ta hẳn là 300 tuổi rồi, thế nhưng so với một ít lão quái vật mà nói ta còn kém xa lắc. Nam Thúc nói. Lục Thiếu Du ngẫm lại cũng thấy đúng. Dù là nghịch lân yêu bằng, huyết ngọc yêu hổ đều đã hơn 3.000 tuổi. Bạch Linh càng thêm khoa trương đạt tới 6.000 tuổi. Mà lúc này khi đi ra ngoài, Lục Thiếu Du cũng chỉ dẫn theo Tiểu Long. Để nghịch lân yêu bằng. Bạch Linh ở lại Lục gia. Âm thầm bảo vệ mẫu thân. Đi thôi. Nơi này có một cái sơn động. Đôi khi ta cũng tới đây luyện chế đan dược. Ở chỗ này luyện hóa vạn niên xích đồng cũng không khiến người khác chú ý. Nam Thúc nói xong thân ảnh lói lên, lập tức nhảy xuống một cái khe sâu. Lăng không phi hành. Lục Thiếu Du nhìn bóng lưng Nam Thúc. Lúc này rời khỏi Lục gia. Khí tức Nam Thúc đã không còn là một ông lão gần đất xa trời, mà lúc này Lục Thiếu Du thấy Nam Thúc lăng không phi hành. Ít nhất cũng đạt tới vũ suất mới có thể làm được. Chỉ là Lục Thiếu Du có cảm giác. Thực lực Nam Thúc hiện tại không phải là vũ suất. Từ khí tức trên người Thúc ấy luôn gây cho hắn cảm giác áp chế. Không kém Vân Khiếu Thiên một chút nào. Chương 591. Bản mạng linh khí. 1. Mạng linh khí. 1. Thực lực của Nam Thúc. Lục Thiếu Du vẫn không nhìn thấu. Phong chi rực sau lưng hiện lên. Thân ảnh hắn cũng nhảy xuống khe sâu. Giữa khe sâu, lúc này tại một vách đá dựng đứng có một sơn đồng rộng rãi xuất hiện. Nếu không tự mình đi xuống quả thực không thể phát hiện ra. Sưu sưu. Trong khe sâu, không ít dã thú phi hành trong động bị dọa lập tức dương cánh bay đi. Trong động vô cùng rộng rãi, lúc Lục Thiếu Du tiến vào lập tức có chút kinh ngạc về diện tích của nó. Diện tích chừng vài trăm thước, bốn phía còn có không ít thạch nhũ. Bên trong động này vô cùng bằng phẳng, nếu tỉ mỉ cảm nhận có lẽ còn ngửi thấy mùi dược liệu. Nam Thúc, bình thường người toàn ở chỗ này luyện dược sao? Lục Thiếu Du hỏi. Ta không mấy khi tới nơi này. Chỉ là nếu như luyện chế vạn niên xích đồng rất ít có địa phương nào an toàn. Cho nên chỉ có thể tới đây. Lần này có thể luyện chế thành công hay không phải dựa vào chính ngươi rồi. Nam Thúc nói. Thúc yên tâm đi, chút vì khổ cực đó con còn chịu được. Lục Thiếu Du nói. Không phải là chút khổ cực không thôi đâu, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng nữa đấy. Nam Thúc nói. Không sao. Dù sao đi nữa cũng là cửu tử nhất sinh, chỉ cần cắn chặt răng tất cả rồi cũng sẽ qua. Đôi mắt Lục Thiếu Du bắn ra sự kiên nghị. Thấy vậy Nam Thúc liền đem phương pháp luyện chế vạn niên xích đồng thành binh khí cho hắn. Nếu như một chút khổ cực đó còn không chịu được vậy thì lãng phí ý tốt của Nam Thúc rồi. Hảo tiểu tử, hy vọng ngươi có thể thành công. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du nói. Ngươi muốn binh khí như thế nào? Nam Thúc kiếm thì sao? Hay là chảo? Lục Thiếu Du do dự một chút rồi nói. Trong binh khí, Lục Thiếu Du nghĩ kiếm cũng không tệ lắm. Còn có chảo, bạch ngọc tinh ti của hắn cũng không tồi, uy lực không yếu. Nam Thúc liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Đao thương kiếm kích kiếm bài xanh thú ba. Uy lực tuy rằng không yếu, thế nhưng cũng không phải binh khí giết người hay nhất. Trừ phi ngươi muốn cầm một thứ gì đẹp một chút. Về phần chảo, uy lực rất mạnh thế nhưng nhược điểm cũng nhiều. Đồng thời vũ khí về chảo ấm cũng rất ít, đặc biệt là vũ khí cao cấp. Cho dù luyện chế thành công cũng rất khó phát huy ra uy lực cực mạnh. Đôi mắt Lục Thiếu Du tỏa ra quang mang. Lời Nam Thúc nói tuyệt đối là có đạo lý. Bạch Ngọc tinh ti của hắn cho tới hiện tại vẫn còn chưa vũ khí phối hợp. Binh khí giết người sao? Lục Thiếu Du lập tức nói. Nam Thúc, luyện chế thành đao thì sao? Binh khí kỳ thực cũng không phân cao thấp. Tất cả đều dựa vào thực lực người sử dụng. Thế nhưng phương diện khí thế, đao tuyệt đối là vua trong binh khí. Ta sẽ đem phương pháp luyện chế vạn niên xích đồng thành đao cho ngươi. Về phần trình tự thì sẽ do ngươi làm. Nam Thúc nói. Ông ông. Thủ ấm Nam Thúc biến đổi. Trong mi tâm có một đạo hồng mang xuất hiện. Lập tức hóa thành một cái cự đỉnh to bằng một người rơi xuống mặt đất. Đại đỉnh này có 9 chân, 9 chân đều có vật xoay quanh. Bên trên đại đỉnh khắc không ít bí văn. Nhìn kỹ những đồ án. Bí văn này có năng lượng ba động bên trong. Dường như có hỏa diễm đang lưu chuyển. Khí tức nóng bỏng nhanh chóng từ đại đỉnh khuyết tán ra chung quanh. Trong động lập tức nóng rực cả lên. Chẳng lẽ là linh khí, không phải làm phàm vật nha. Lục Thiếu Du sợ hãi than. Hắn có cảm giác đại đỉnh này có một cỗ khí tức cổ xưa tràn ra, khiến cho người ta không khỏi muốn nhìn thêm vài lần. Cũng trong vô hình có thể cảm giác một cỗ uy thế từ đại đỉnh tỏa ra. Đại đỉnh này so với hỏa long đỉnh của hắn còn tốt hơn nhiều, tuyệt đối không phải cùng một cấp bậc. Nam Thúc, đại đỉnh này của người là linh khí sao? Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi. Đại đỉnh này từ trong mi tâm Nam Thúc chui ra, ẩn giấu trong đầu Nam Thúc. Mà chuyện này chỉ có linh khí mới có thể làm được. Đây là cửu long xích viêm đỉnh, là địa cấp linh khí. Miễn cưỡng được gọi là địa cấp linh khí. Thế nhưng chưa đủ để đạt tới thần khí. Nam Thúc mỉm cười nói. Nam Thúc, chẳng lẽ linh khí cũng có sự phân chia cấp bậc sao? Lục Thiếu Du hỏi.

Vạn niên xích đồng lúc này cả vật thể đỏ tươi, dường như là một lọ thủy tinh đựng máu huyết vậy. Một cỗ khí tức thần bí khuyết tán ra. Phanh phanh. Dưới hỏa diễm kinh khủng bao vậy, đột nhiên truyền tới âm thanh bạo liệt. Trong nháy mắt vạn niên xích đồng đột nhiên bị hóa tan một cách dường dị. Hóa thành một cỗ dịch thể đỏ tươi. Năng lượng cường hãn tới cực hạn khuyết tán ra chung quanh. Năng lượng này khuyết tán ngay cả không gian trong cửu long xích viêm đỉnh cũng bị gấp khúc. Hỏa diễm chung quanh bị đánh văng ra. Căn bản không thể bao vây được đoàn dịch thể đỏ như máu này. Không hổ là tài liệu cấp thần khí. Sắc mặt Nam Thúc trầm xuống, thủ ấn lại tiếp tục biến đổi. Rai! Trong không gian truyền đến mấy tiếng thú minh giống như là rồng ngâm vậy. Lập tức trong không gian có 9 đạo hỏa diễm phóng lên cao. Mang theo nhiệt độ kinh khủng bao vây đoàn dịch thể đỏ như máu do vạn niên xích đồng biến thành. Mà lúc này xích viêm hỏa mới tiếp tục bao vây chung quanh dịch thể vạn niên xích đồng kia. Từng đạo thủ ấm huyền ảo vượt gì được đánh ra, sắc mặt Nam Thúc bắt đầu tái nhợt. Trong sơn đồng vô cùng tĩnh lặng. Chỉ có tiếng rít của xích viêm hỏa. Còn có năng lượng ba đồng quan thân của Nam Thúc. Hội tụ trong sơn động. Mà dưới loại tĩnh lặng này, thời gian chậm rãi trôi qua. Không biết từ bao giờ, trong cửu long xích viêm đỉnh kia, dung dịch do vạn niên xích đồng biến thành đã bắn đầu biến hóa. Năng lượng bắt đầu co rút lại. Nhưng bây giờ bằng vào mắt thường cũng có thể nhìn thấy được bên trong dung dịch vạn niên xích đồng có vô số tơ máu không ngừng tuôn ra. Tràn ra khí tức dường dị bao vây chung quanh dung dịch này. Trong sơn động, Lục Thiếu Du vẫn đang điều tức. Sắc mặt trắng bệch đang chậm rãi khôi phục vẻ hồng nhuận. Thân thể lấy một tốc độ chậm rãi khôi phục lại. Ngoài Lục ra lúc này có một đầu yêu thú phi hành tứ giai khổng lồ đang xoay quanh. Trên lưng yêu thú phi hành chính là Lục Thiếu Hổ. Triệu Kình Thiên. Triệu Kình Hải. Sưu sưu. Thân thể ba người lập tức nhảy xuống. Đầu yêu thú phi hành kia cũng lập tức thu nhỏ lại thân thể. Hóa thành một đầu diều hâu đáp xuống trên vai Triệu Kình Hải. Đây là Lục ra sao? Không giống như trong tưởng tượng của ta chút nào. Triệu Kình Thiên nhìn vào Lục ra rồi nói. Biểu ca, Lục ra đương nhiên vẫn kém Triệu ra thế nhưng trong trấn Thanh Vân này cũng coi như là không tồi rồi. Lục Thiếu Hổ đáp. Cũng không biết cô ở lại Lục ra làm gì, trở về Triệu ra thoải mái hơn nhiều nha. Triệu Kình Thiên nói. Không biết tạp chủng Lục Thiếu Du kia bị Tam Hộ Pháp giết chết chưa? Nhìn Lục ra, Lục Thiếu Hổ dường như cảm thấy trầm trọng. Biểu đệ cứ yên tâm, Sử Vân Sinh đối phó với Lục Thiếu Du đủ để đánh chết hắn. Triệu Kình Hải cười lạnh nói. Đi thôi. Lục Thiếu Hổ nói, lập tức ba người đi về phía đại môn Lục ra. Lúc này trong sơn động dưới khe sâu cách Lục ra mấy trăm dặm, thời gian chậm rãi qua đi. Oanh! Một tiếng nổ trầm thấp trong cửu long xích viêm đỉnh vang lên. Hỏa diễm vang khắp nơi. Một cỗ lực lượng dường dị đỏ như máu tràn ngập bên trong cửu long xích viêm đỉnh. Lực lượng này cực kỳ cuồng bạo khiến cho toàn bộ cửu long xích viêm đỉnh đột nhiên rung động kịch liệt. Lúc này Lục Thiếu Du bỗng nhiên mở mắt. Ánh mắt nhìn về phía cửu long xích viêm đỉnh. Cố năng lượng bàng bạc kia khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng kinh ngạc. Năng lượng này dường như rất đáng sợ. Thế nhưng lại có chút liên kết với hắn. Lục Thiếu Du phân ra một tia linh hồn lực rót vào cửu long xích viêm đỉnh. Sắc mặt Nam Thúc hiện giờ tái nhợt tới cực điểm. Lớn tiếng nói với Lục Thiếu Du. Nói xong thanh âm Nam Thúc lại tiếp tục vang lên. Ngươi và Tiểu Long có huyết khế trong người. Linh hồn lực của Tiểu Long đối với ngươi không có lực chống cự. Để Tiểu Long cũng tách ra một tia linh hồn lực xung hợp với linh hồn lực của ngươi rồi mới rót vào. Chương 595. Hồn huyền tổ đao 2. Huyền tổ đao 2. Nam thúc, linh hồn lực của Tiểu Long cũng dùng được sao? Lục Thiếu Du hỏi. Tiểu Long chính là linh hoàng thú. Rót linh hồn lực của Tiểu Long vào ngưng tụ thành đao. Uy thế của đao này sẽ lớn hơn rất nhiều. Thậm chí là có thể có uy thế của Tiểu Long trong đó. Sau này đối phó với yêu thú khác có thể có không ít tác dụng ngoài ý muốn. Nam Thúc nói. Thế nhưng phương pháp này ta mới nghĩ ra mà thôi, còn chưa có ai thử qua. Chí ít truyền tới ta thì chưa có ai thử qua. Ngươi và Tiểu Long có huyết khế, linh hồn lực không có bài xích, cho nên ta nghĩ có thể thành công. Tiểu Long. Lục Thiếu Du không có một chút do dự nào lập tức gọi Tiểu Long đang hộ pháp ở ngoài cửa động. Có thể đề thăng uy thế của đao, tuy rằng Nam Thúc chưa thử qua thế nhưng Lục Thiếu Du hắn tuyệt đối tin tưởng Nam Thúc. Lão đại. Thân ảnh của Tiểu Long trong nháy mắt xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Cho ta một chút linh hồn lực. Lục Thiếu Du nhanh chóng nói, đồng thời thủ ấm trong tay đã bắt đầu biến hóa. Hai tay nhanh chóng đánh ra vài đạo thủ ấm kỳ dị. Cuối cùng khi thủ ấm thu lại, hồn đan trong đầu xoay tròn. Một đoàn năng lượng màu trắng từ trong mi tâm hắn hiện ra. Sưu, Tiểu Long ngẩng đầu đứng lên. Thân thể nhanh chóng bành trướng. Quang mang quanh thân mang theo hỏa diễm màu vàng tràn ngập. Từ trong mi tâm con mắt thứ ba hiện ra. Một đạo năng lượng được sinh ra rồi lập tức tiến về phía tay Lục Thiếu Du. Hợp, Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng. Linh hồn lực trong tay và linh hồn lực của Tiểu Long nhanh chóng dung hợp lại. Hai cỗ linh hồn lực không có một chúng lực chống cự nào. Trong khoảnh khắc trực tiếp dung hợp, đi. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng. Hai cỗ linh hồn lực dung hợp với nhau. Lập tức được rót vào bên trong cửu lôn xích viêm đỉnh. Vù vù. Theo sự gia nhập của hai cỗ linh hồn lực này, hỏa diễm bên trong cửu long xích viêm đỉnh lập tức bốc lên. Một cỗ năng lượng cuồng bạo xuất hiện. Ánh mắt Nam Thúc lúc này vô cùng ngưng trọng nhìn về phía cửu long xích viêm đỉnh. Hai tay nhanh như thiểm điện đánh ra từng đạo thủ ấm. Đồng thời miệng quát khẽ một tiếng. Lấy hồn huyết linh tổ đao. Cùng với tiếp quát của Nam Thúc, hỏa diễm bên trong cửu long xích viêm đỉnh tức thì xoay tròn. Thanh âm rít gào không ngừng vang lên. Thế nhưng lại không có hỏa diễm tràn ra. Lúc này một cỗ năng lượng dược dị mạnh mẽ cũng bắt đầu khuếch tán ra chung quanh. Cỗ năng lượng dược dị bên trong cửu long xích viêm đỉnh càng lúc càng kịch liệt. Một cỗ quang mang đỏ như máu trong nháy mắt tràn ngập cửu long xích viêm đỉnh. Sưu, lúc này, trong cửu long xích viêm đỉnh, linh hồn lực của Lục Thiếu Du và Tiểu Long dung hợp hội tụ thành một quang cầu màu trắng. Quang cầu này đột nhiên bắn ra. Cuối cùng dùng tốc độ nhanh như thiểm điện đánh vỡ xích viêm hỏa. Lập tức dung hợp vào bên trong dung dị của vạn niên xích đồng. Cũng trong nháy mắt này, dung dịch do vạn niên xích đồng biến thành bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Từng đạo quang mang chói mắt hiện lên, không ngừng từ trong dung dịch bắn ra, giống như là quang mang vạn trượng vậy. Lúc này Nam Thúc hít sâu một hơi. Thủ ấm biết đổi. Trong nháy mắt đánh ra từng đạo bí văn phức tạp mà vượt dị. Không ngừng đánh vào trong cửu long xích viêm đỉnh. Thực lực thật mạnh mẽ. Nhìn Nam Thúc trong lòng Lục Thiếu Du chấn động. Theo từng đạo thủ ấm Nam Thúc đánh ra, vô hình chung kéo đến năng lượng thiên địa hội tụ vào bên trong cửu long xích viêm đỉnh. Năng lượng thiên địa hội tụ tới. Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ uy thế vô cùng lớn. Khiến cho toàn thân hắn không nhịn được mà run rẩy. Ít nhất là linh vương thậm chí còn cao hơn. Lục Thiếu Du lúc này cũng được miễn cưỡng coi như nửa cường giả. Cũng gặp được không ít cường giả. Lúc này thấy Nam Thúc điều khiển năng lượng thiên địa thì lập tức phán đoán ra. Tu vi của Nam Thúc thấp nhất cũng là linh vương. Mà đây là thực lực thấp nhất. Vù vù. Trong sơn động, Năng lượng thiên địa ngày càng mạnh, thậm chí tới mức độ vô cùng kinh khủng. Trong cửu long xích viêm đỉnh mờ hồ có tiếng long ngâm chấn động tâm hồn vang lên. Lục Thiếu Du cảm thấy trong tiếng long ngâm này mơ hồ là thanh âm của tiểu long, mang theo một cỗ uy thế cuồng bạo. Trong cửu long xích viêm đỉnh, dung dịch do vạn niên xích đồng biến thành không ngừng run lên. Trong sơn đồng lúc này có một cỗ năng lượng thiên địa hội tụ, lại thêm hai cỗ linh hồn lực hội tụ, còn có tinh huyết của Lục Thiếu Du và năng lượng trên người Nam Thúc, hầu như là bốn loại lực lượng hội tụ cùng nhau. Trong tay Nam Thúc còn đang không ngừng đánh ra từng đạo thủ ấm phức tạp. Mỗi một đạo được đánh ra, sắc mặt của Nam Thúc bằng mắt thường có thể thấy được lại tái nhợt thêm một phần. Lục Thiếu Du nhìn Nam Thúc, hắn cảm giác được thực lực Nam Thúc bày ra khi luyện khí đã tới một trình độ mà hắn chưa từng được chứng kiến. Đối với thực lực của Nam Thúc, Lục Thiếu Du có cảm giác mình hoàn toàn đoán không ra được. Lúc này, dưới sự dung nhập của từng đạo thủ ấm dược gì trong tay Nam Thúc, năng lượng cuồng bạo kia trong cửu long xích viêm đỉnh bắt đầu có biến hóa, chậm rãi hình thành một vòng tròn không ngừng xoay vòng. Cùng với sự xoay vòng của vòng tròn này, một cỗ khí tức dược gì bắt đầu khuếch tán. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi cho đến 3 ngày sau. 3 ngày sau, năng lượng cuồng bạo bên trong cửu long xích viêm đỉnh không ngờ đột nhiên dừng lại. Một cỗ quang mang đỏ như máu tràn ngập trong đỉnh. Huyết sắc quang mang này càng lúc càng lớn, khí tức càng ngày càng kinh khủng. Một cỗ năng lượng đỏ như máu lập tức từ trong đại đỉnh tràn ra. Hóa đao, Nam Thúc đánh ra một đạo thủ ấm dược gì cuối cùng. Giữa không trung lúc này xuất hiện một vòng bí văn được hội tụ, dẫn sắt năng lượng bàng bạc trong thiên địa tiến vào bên trong cửu long xích viêm đỉnh. Khục khục. Bất ngờ trong nháy mắt Nam Thúc phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Ngao. Bên trong cửu long xích viêm đỉnh, một tiếng long ngâm vang lên. Lập tức một đạo huyết sắc quang mang lao ra khỏi cửu long xích viêm đỉnh. Khí tức thật mạnh mẽ, huyết sắc quang mang tràn ngập. Sắc mặt Lục Thiếu Du tức thì đại biến. Năng lượng này quá mức mạnh mẽ. Một cỗ khí tức cuồng bạo, hỗn loạn khiến cho người ta kinh sợ hiện ra. Cỗ huyết sắc quang mang này chậm rãi ngưng tụ lại. Lúc này sắc mặt Lục Thiếu Du cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt co rút lại. Huyết sắc quang mang thu liếm lại, lúc này có một thanh đao dài 2-3 thước xuất hiện trong mắt Lục Thiếu Du. Thanh đao này khiến cho người ta chấn động. Mũi đao nhọn hoắt, hơi cong vỉnh lên. Thân đao cân xứng, sống đao dày thuận theo lưới đao mà mỏng xuống. Thân đao cong cong như linh xà chuyển động, đường cong hoàn mỹ tựa như vẽ. Trên thân đao tràn ngập quang mang huyết sắc, chỗ chuôi đao có mấy con rồng xoay quanh, trên đỉnh chuôi giống như đầu rồng. Chương 596. Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, chơi nước ngầm bắt đầu khởi động. Thanh đao tràn ngập huyết sắc quang mang lại tỏa ra hàn khí tràn ngập. Huyết sắc quang mang lói lên tạo ra ánh sáng vô cùng rực mị. Lục Thiếu Du nhanh lấy máu nhận chủ, càng nhanh hiệu quả càng tốt. Ngươi tu luyện âm dương linh vũ quyết. Trên thanh đao này ẩn chức năng lượng vạn niên xích đồng và không ít năng lượng thiên địa. Sau khi nhận chủ, ngươi có không ít chỗ tốt đâu. Nam Thúc nhanh chóng nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không chút chần chờ nào. Thủ ấm trong tay biến hóa. Trên ngón trò, một giọt máu được ngưng tụ ra. Lập tức bắn về phía huyết đao trước cửu long xích viêm đỉnh. Suy. Máu tươi bắn vào, một tia huyết sắc quang mang chậm rãi chảy dài trên huyết đao. Nhận chủ. Trong tay Lục Thiếu Du hiện lên từng đạo thủ ấm phức tạp huyền ảo. Đôi tay không ngừng biến hóa. Dưới sự dẫn sắt của tay phải Lục Thiếu Du, thanh huyết đao trong nháy mắt trực tiếp hóa thành một đạo quang mang mạnh mẽ bắn vào trong tay phải Lục Thiếu Du.

Dù sao đi nữa vừa nhìn thấy tạp chủng kia trong lòng đệ vô cùng khó chịu. Đến lúc đó nhất định đệ phải nhìn thấy hắn chết trước mặt đệ. Trong mắt Lục Thiếu Hổ mơ hồ hiện lên sát ý. Trong màn đêm tại một đình viện khác của Lục gia, một hán tử trung niên đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Ai? Hán tử trung niên bỗng nhiên khẽ than một tiếng, ánh mắt nhìn về bên ngoài. Cha, đã khuya như vậy rồi sao người còn chưa nghỉ ngơi? Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, lập tức có một thân ảnh xinh đẹp đi vào trong phòng. Người này tuổi chừng 20. Mái tóc màu vàng xõa trên vai. Sau đầu có một chiếc châm cài nhỏ xinh. Nhan sắc diễm lệ. Cao quý không gì sánh được. Thân thể dưới y phục cẩm bào hiện lên đường cong lung linh chính là Lục Mị kia. Mị Nhi, sao con lại tới đây? Hán tử trung niên quay đầu lại, tinh quang trong mắt chợt lóe. Người này mặc một bộ y phục màu lam. Dáng vẻ có vài phần tương tự với Lục Mi. Chính là Lục Bắc con nuôi của lão gia chủ Lục gia. Con thấy trong phòng cha còn sáng đèn cho nên tới xem. Lục Mị nói. Con nhanh đi tu luyện đi, gần đây thực lực con tiến bộ chậm quá. Lục Bắc nói. Chà. Cho dù con nỗ lực thế nào cũng không bằng hai người Lục Thiếu Du và Lục Thiếu Hổ. Bọn họ đều đã là vũ phách và vũ tướng. Con mới là vũ sư. Còn kém quá xa. Đôi mắt xinh đẹp của Lục Mị trầm xuống có vẻ cực kỳ mất hứng. Con à, thiên phú tu luyện của con cũng không thể so sánh với hai đứa nó. Đều do ta, chờ một thời gian nữa chúng ta có thể về nhà rồi. Đến lúc đó có gia tộc chống đỡ, tiền đồ tu luyện của con tuyệt đối không thấp hơn Lục Thiếu Du. Lục Bắc nhìn nữ nhi mình ánh mắt mang theo một chút áy náy nói. Cha, Lục gia không phải là nhà của chúng ta sao? Lục Mị vô cùng nghi hoặc hỏi. Lục gia, hơn 20 năm trước ta tới Lục gia này từ lúc 8 tuổi, cũng nghĩ rằng Lục gia là nhà của mình. Thế nhưng trung quy Lục gia vẫn không phải là nhà của ta. Chương 597 Tuyệt thế bảo đao. 1. Thế bảo đao. 1. Lục Bắc khe khẽ thở dài, lập tức quay sang nữ nhi mình nói. Mị Nhi, qua một đoạn thời gian nữa, Lục gia có nhiều khả năng sẽ xung chuyển, con phải tự chiếu cố mình cho tốt. Cha, sao hôm nay những lời người nói đều có chút là lạ. Lục Mị kỳ quái nhìn chăm chú vào Lục Bắc rồi nói. Con à, con không nên hỏi nhiều, không bao lâu nữa con sẽ biết. Lục Bắc nói. Trong một khe sâu cách Lục gia mấy trăm dặm. Lúc này đang có một cỗ khí tức cuồng bạo bạo phát ra. Một cỗ uy áp như vua của muôn thú khuyết tán khiến cho muôn thú trong phương viên nhìn thức khủng hoảng. Một tiếng giống lớn từ trong bầu trời khuyết tán. Rồi một cỗ khí tức xuất hiện, mơ hồ tản ra sát khí. Theo tiếng giống lớn này vang vọng. Tiếp theo đó là uy áp nhanh chóng tăng mạnh. Những dã thú chu vi chung quanh tức thì chấn kinh. Toàn thân phủ phục trên mặt đất không dám nhúc nhích. Sưu sưu. Cỗ khí tức cường hãn nhanh chóng kéo lên cũng không biết lúc nào mới có thể ổn định lại. Trong sơn động dưới khe sâu thời gian chậm rãi trôi qua. Tới ngày thứ năm, cỗ huyết sắc quang mang bao phủ quanh thân thể Lục Thiếu Du trong sơn động đã được thu nhỏ tới một thước. Lúc này có thể cảm nhận được rõ ràng. Năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong huyết sắc quang mang dưới sự thôn phệ chậm rãi của Lục Thiếu Du đang nhanh chóng giảm bớt. Huyết sắc quang mang càng ngày càng ít. Mấy canh giờ sau. Khi tia huyết sắc quang mang cuối cùng bị Lục Thiếu Du thu vào trong thân thể, khí tức trong sơn động ầm ầm được kéo lên. Mà lúc này, Nam Thúc đang điều tức, còn có Tiểu Long nhanh chóng phát hiện ra. Hầu như cùng một lúc, ánh mắt cả hai nhanh chóng nhìn về phía Lục Thiếu Du đang nhắm chặt mắt khoanh chân ngồi giữa sơn động. Sưu sưu. Trong nháy mắt này, quanh thân Lục Thiếu Du có quang mang chói mắt bắn ra. Lập tức khí tức bàng bạc khuyết tán ra bốn khí. Khí tức điên cuồng được kéo lên. Khí tức cuồng bạo tuôn ra, Không gian chung quanh sơn động gợn sóng trong nháy mắt lắc lư. Lão đại bắt đầu đột phá. Trong mắt tiểu long hiện lên sự hưng phấn. Sưu sưu. Khí tức cường hãn bỗng nhiên từ trong cơ thể Lục Thiếu Du bạo phát ra. Cố hơi thở này dẫn dắt năng lượng thiên địa vô hình. Năng lượng trong thiên địa nhanh chóng hội tụ vào bên trong sơn động rồi tiến vào cơ thể Lục Thiếu Du. Theo sự tiến vào của năng lượng thiên địa, khí tức trên người Lục Thiếu Du lấy một tốc độ kinh khủng nhanh chóng tăng vọt. Khí tức này kéo lên vô cùng kinh khủng, thế như trẻ tre. Vũ tướng nhị trọng. Vũ tướng tam trọng. Vũ tướng tam trọng đỉnh phong. Cảm giác khí tức quanh người Lục Thiếu Du tăng vọt, sắc mặt Nam Thúc càng ngày càng ngưng trọng. Tiểu tử đừng có cố nữa. Thôn phệ càng nhiều năng lượng hậu quả sau này đối với ngươi càng lớn. Nam Thúc lẩm bẩm nói. Trong lòng bắt đầu khẩn trương. Dưới cơ hội đột phá nhanh chóng trước mắt. Ai cũng khó có thể cự tuyệt sự mê hoặc này. Hắn cũng biết việc ham muốn đột phá trước mắt sẽ ảnh hưởng tới căn cơ sau này. Đối với con đường tu luyện sau này mà nói. Có tác dụng phụ vô cùng lớn. Khó mà có thể bước tiếp được. Thế nhưng Nam Thúc lo lắng có chút dư thừa. Lục Thiếu Du một đường đột phá đã gặp loại mê hoặc này rất nhiều. Mỗi một lần đều mạnh mẽ áp chế xuống. Bây giờ cũng vậy. Khi Lục Thiếu Du cảm giác thực lực của mình trong nháy mắt tăng vọt tới vũ tướng tam trọng đỉnh phong. Đối với việc đột phá của hắn đã là cực hạn. Nếu như đột phá nữa, hắn sẽ không thể khống chế được. Trong khoảnh khắc, thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du đánh ra, đồng thời một tiếng trầm muộn từ trong đan điền Lục Thiếu Du vang lên. Thình thịch. Năng lượng huyết sắc từ trong cơ thể Lục Thiếu Du khuyết tán ra. Cố năng lượng huyết sắc này khiến cho cả sơn động tràn ngập năng lượng cuồng bạo. Theo những năng lượng này khuyết tán ra khỏi cơ thể, khí tức trong cơ thể Lục Thiếu Du rốt cuộc cũng ngừng tăng lên. Khí tức ba đồng không ổn định. Nửa canh giờ sau, lúc này rốt cuộc khí tức của Lục Thiếu Du đã bình ổn trở lại. Vũ tướng tam trọng đỉnh phong. Cảm nhận khí tức của Lục Thiếu Du lúc này, Nam Thúc khẽ lẩm bẩm, trong mắt hiện lên chút tiếu ý nói. Tiểu tử này, nhị lực không tồi. Sưu sưu. Sau khi khí tức trên người Lục Thiếu Du bình ổn trở lại, hai mắt hắn đột nhiên mở ra. Trong hai mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Ánh mắt hắn lúc này càng thêm thâm thúy. Phù. Thở ra một ngụm chọc khí từ trong đan điền. Lục Thiếu Du đứng lên. Cảm giác chân khí tràn đầy trong cơ thể. Một cảm giác sảng khoái từ trong cơ thể tuôn ra. Xương cốt toàn thân khẽ rung động vang lên tiếng răng rắc như pháo nổ. Thật thoải mái. Lục Thiếu Du thầm nói một tiếng, chân khí di chuyển trong kinh mạch, y phục khẽ rung một cái. Một lần đột phá khiến cho khí tức của hắn mạnh thêm mấy lần. Khiến cho không gian xung quanh gợn sóng. Những gợn sóng này lan tràn tới phía xa. Lão đại, huyên lại đột phá. Tiểu Long vui vẻ nói. Lục Thiếu Du vặn thắt lưng một cái, đột phá tới vũ tướng tam trọng đỉnh phong. So với thời gian còn là vũ tướng nhất trọng, thực lực hoàn toàn là hai đẳng cấp khác biệt. Tới vũ tướng mỗi một trọng khi đột phá đều tăng trưởng thực lực kinh người. Cảm giác thế nào sau khi dung hợp với vũ linh khí? Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du nói, trong mắt mang theo sự vui vẻ. Được, Lục Thiếu Du nói. Thủ ấm trong tay biến đổi. Tay phải giương lên. Nhất thời trong tay hắn xuất hiện một đạo hồng mang. Một cỗ khí tức cuồng hãn khuyết tán. Ngao. Huyết quang thu liếm, thanh âm giống như long ngâm tử thân đao vang lên. Thanh âm xuyên thấu ra bên ngoài khe xấu khiến cho muôn thú, phi cầm kinh hãi chạy ra ra. Lục Thiếu Du vô cùng hưng phấn nhìn vào thanh đao trong tay. Dài chừng 2 thước 3. Chuôi đao trong tay dài chừng 20 ly. Giống như một con giang xoay quanh. Lưới đao sắc bén. Sống đao dày cân xứng.

Đừng nói là tài liệu luyện chế linh khí rất khó tìm được. Coi như là tìm đủ, cũng không kiếm được linh giả có thể luyện chế. Cho nên cường giả đối với linh khí càng thêm điên cuồng. Chương 599. Gọi là huyết lục là huyết lục. Nam Thúc liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Chỉ tăng cường mấy lần thực lực đối với vũ phách, vũ tướng, vũ xuất mà nói có tác dụng khá lớn. Thế nhưng sau khi đạt tới vũ vương, khác biệt mỗi một trọng giống như là bầu trời. Bằng vào linh khí muốn san lấp khoảng trống này rất khó. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, thực lực càng cao, chênh lệch đương nhiên càng lớn. Luyện chế đao cho ngươi cũng là vì có một ít nguyên nhân đặc thù. Ở đây ta có một cỗ vũ khí huyền cấp trung giai thổ hệ. Là vũ khí đao pháp có tên là liệt không cửu kích. Chờ sau khi ngươi tu luyện được tới cửu kích, thì uy lực nó không thua kém vũ khí huyền cấp cao giai. Cũng coi như là bất phàm. Chủ thuộc tính của ngươi là thổ hệ, phối hợp với huyết lục, uy lực sẽ không kém. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du nói, trong tay xuất hiện một ngọc giản nồng nặc khí tức thổ hệ giao cho Lục Thiếu Du. Cảm ơn Nam Thúc. Lục Thiếu Du hưng phấn thu lấy ngọc giản trong tay Nam Thúc, thứ mà Nam Thúc cấp cho hắn không hề đơn giản. Ra khỏi Lục gia cũng một tháng rồi. Vũ khí này chờ sau khi rảnh rỗi thì tu luyện. Nếu như không quay về, mẫu thân và tiểu hôn thê của ngươi có lẽ sẽ lo lắng. Nam Thúc nói với Lục Thiếu Du. Hắc hắc. Lục Thiếu Du cười hắc hắc. Tính thời gian rời khỏi trấn Thanh Vân, một tháng hắn đã không được gặp mẫn thân hắn. Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song. Không nghĩ tới cuối cùng luyện chế huyết lục lại mất thêm nửa tháng. Nhìn huyết lục trong tay, Lục Thiếu Du cũng mừng rỡ không ngớt. Cuối cùng hắn đã có vũ linh khí bản mạng của mình. Ngoài khe sâu, lúc này có hai đạo thân ảnh nhảy lên. Thiên Sĩ Tuyết Sư đang ở trên không trung chờ. Lúc này khí tức trên người Thiên Sĩ Tuyết Sư đã tăng lên không ít. Hai cánh mở rộng khiến cho không khí chung quanh lắc lư. Đột phá tứ giai trung kỳ rồi sao? Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Một viên thánh quả vũ linh cũng đủ để cho Thiên Sĩ Tuyết Sư đột phá từ tứ giai sơ kỳ lên tứ giai trung kỳ. Tiểu Long sau khi dùng thánh quả vũ linh, Lục Thiếu Du có cảm giác thánh quả vũ linh đối với việc đột phá của yêu thú so với vũ giả nhân loại và linh giả thì kém hơn không ít. Nếu như vũ giả dùng nó, một quả thánh quả vũ linh, vũ phách nhất trọng ăn vào có cũng đủ để đột phá lên vũ phách cửu trọng. Có lẽ còn tăng lên nữa. Khi trước Độc Cô Cảnh Văn trong mật địa ăn vào một quả thánh quả vũ linh cũng từ vũ tướng nhất trọng đột phá tới vũ tướng nhị trọng đỉnh phong. Tu vi đạt tới vũ tướng năng lượng để đột phá một trọng bằng mấy trọng của vũ phách. Mà lúc này thánh quả vũ linh để trong hộp ngọc đã lâu, hiệu quả đã yếu hơn một chút. Thánh quả vũ linh ăn vào ngay trong mật địa thì hiệu quả mới mạnh nhất. Sưu. Tiểu Long không ngừng phun ra nuốt vào, đôi mắt nhỏ hiện lên sự vui vẻ. Tuyết sư, ngươi đột phá là tốt rồi, không thể kém ta quá xa nha. Tuyết sư trở lại Lục gia. Lục Thiếu Du nói. Vâng chủ nhân. Thiên Sĩ Tuyết sư đáp. Trên thân thể khổng lồ lúc này khuyết tán ra một cỗ khí tức vương giả. Huyết mạch của nó không phải yêu thú bình thường có thể so sánh được. Ngay cả Nghịch Lân yêu băng, huyết ngọc yêu hổ cũng kém nó. Mặc dù là Nghịch Lân yêu bằng, huyết ngọc yêu hổ, thái âm yêu thỏ, thủy hỏa yêu giao cũng không phải là yêu thú bình thường. Không biết Lục Tiểu Bạch đột phá được mấy trọng. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du khẽ nói. Thiên phú tu luyện của Lục Tiểu Bạch thực sự không được tốt lắm. Trong 3 năm này ta cũng cải tạo thể chất của nó không ít. Hơn nữa lại thêm thánh quả vũ linh ngươi cấp cho nó. Sau này muốn đột phá vũ vương cũng không phải không có cơ hội. Thế nhưng muốn đột phá thêm thì rất khó. Nam Thúc nói. Nam Thúc, 3 năm nay con cảm ơn Thúc rất nhiều. Lục Thiếu Du nói. Trong mắt hiện lên sự cảm kích. Bởi vì có liên quan tới hắn cho nên Nam Thúc mới hỗ trợ dạy bảo Lục Tiểu Bạch. Cảm ơn cái gì? Tên Lục Tiểu Bạch ngốc nghếch này lãng phí không linh dược vài chục năm ta thu thập. Giá trị vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Bằng không ngươi cho rằng bằng vào thiên phú của hắn trong vòng 3 năm có thể đột phá tới vũ phách sao? Hôm nào ngươi định trả phí tổn cho ta? Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Nam Thúc con có ngày hôm nay chính là Nam Thúc ban cho. Mạng của tiểu tử cũng là một nửa của Nam Thúc. Lục Thiếu Du nhanh chóng thi lễ. 3 năm qua, hắn dùng nhầm 2 viên linh đan. Tuy rằng tạo thành âm dương thể, thế nhưng lại đối mặt với tử vong. Nếu không có Nam Thúc hắn đã sớm chết. Mà thực lực hiện tại của hắn, còn có âm dương linh vũ quyết đều là Nam Thúc cấp cho. Đối với Nam Thúc, Lục Thiếu Du cảm kích vô hạn. Từ lúc nào tiểu tử ngươi lại trở thành thế này? Lão già ta cũng không muốn bị đẩy vòng vòng, mau trở về thôi. Có lẽ sắp tới Lục gia sẽ vô cùng náo nhiệt, xem ra Lục gia này ta cũng không thể ẩn mình được nữa. Trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư, Nam Thúc khẽ vặn thắt lưng một cái. Dáng vẻ phấn chấn vừa rồi không còn nữa. Thay vào đó là dáng vẻ ốm yếu. Hai mắt lờ mờ kia. Nam Thúc, Lục gia sắp xảy ra chuyện gì sao? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Có lẽ là vậy. Ta tới Lục gia các ngươi đã được hơn 30 năm rồi. Từ 20 năm trước, Lục gia các ngươi long xà hỗn tạp, vô cùng náo nhiệt. Phỏng chừng không bao lâu nữa, Lục gia sẽ có một hồi hài kịch. Tới lúc đó ngươi cẩn thận một chút. Nam Thúc nói. Vô Song tỷ, tiểu tạc kia làm sao còn chưa trở về? Chàng bảo bế quan 1 tháng, hiện tại được 1 tháng rưỡi rồi còn chưa trở về. Trong đình viện Lục gia, Vân Hồng Lăng có chút lo lắng nói với Lục Vô Song. Thiếu Du có Tiểu Long bên người, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Trừ phi. Lục Vô Song những mày trong lòng cũng có chút lo lắng. Chẳng lẽ là cường giả Triệu gia lại tới? Khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Hồng Lăng trầm xuống. Yên tâm đi công tử, không có việc gì. Trong đình viện, Lục Tiểu Bạch có chút gian xảo kia nói. Chỉ có mình hắn biết công tử đi ra ngoài với Nam Thúc, đầu nguy hiểm cũng không lớn. Tiểu Bạch, ngươi phái người đi tìm Thiếu Du đi. La Lan thì thấy Vân Hồng Lăng và Lục Vô Song lo lắng, bản thân nàng càng thêm lo lắng. Mẫu thân, không cần tìm con nữa, con đã trở về rồi. Thanh âm vừa vang lên thì thân ảnh Lục Thiếu Du đã xuất hiện trong đình viện. Tiểu nhân đã nói công tử không có việc gì mà. Lục Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch đột phá không tồi nha. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn vào trên người Lục Tiểu Bạch. 1 tháng rưỡi trôi qua. Khí tức lúc này trên người Lục Tiểu Bạch đã đạt tới vũ phách lục trọng. Đa tạ công tử. Lục Tiểu Bạch cảm kích nói. Đột phá nhanh như vậy hoàn toàn là dựa vào thánh quả vũ linh công tử cấp cho hắn. Bằng không hắn cũng không thể đột phá nhanh chóng như vậy. Chương 600. Đêm khuya phản kích. 1. Kích. 1. Mấy canh giờ sau. Trong đại sảnh, Lục Thiếu Du nhíu mày. Vừa rồi từ trong miệng hai nàng Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng hắn đã biết được. Lục Thiếu Hổ đã về tới Lục gia. Ngay cả Triệu Kình Thiên và Triệu Kình Hải cũng đã tới Lục gia. Ánh mắt hắn lạnh lùng. Khóe miệng Lục Thiếu Du hiện lên hàn ý. Hắn đang lo lắng không có biện pháp đối phó với Triệu gia. Đây chính là cơ hội đưa tới cửa nha. Tiểu tặc, chàng muốn làm gì vậy? Vân Hồng Lăng nhìn Lục Thiếu Du, cảm giác hàn ý quanh người Lục Thiếu Du lúc này, dường như cũng cảm thấy sợ hãi. Nàng nói nếu như Triệu Vô Cực biết hai tôn tử bảo bối của mình đều chết bên ngoài, Triệu Vô Cực sẽ có biểu tình như thế nào?

Lục Thiếu Du không dám hạ thủ với bọn họ, như vậy Lục gia sẽ gặp phải phiền phức lớn. Chỉ cần đợi một đoạn thời gian nữa, đến lúc đó cường giả Triệu gia tới đây là có thể giải quyết tất cả. Lúc này hai người nhìn thấy Lục Thiếu Du xuất hiện lúc nửa đêm, nhất thời cảm thấy bối rối. Nếu như quả thực Lục Thiếu Du hạ thủ với hai người bọn họ, vậy thì bọn họ chết chắc rồi. Lúc này nhìn vào Bạch Linh bên cạnh Lục Thiếu Du, dung nhan tuyệt mỹ khiến cho người ta hít thở không thông. Hai người thực sự không rõ vì sao bên người tiểu tử này đều là những nữ nhân tuyệt mỹ, mà lấy thực lực của bọn họ cũng có thể cảm giác được. Lúc này trên người nữ nhân này có một cỗ khí tức vô hình, cực kỳ cường hãn. Lục Thiếu Du, ngươi muốn làm gì? Ánh mắt Triệu Kình Thiên mang theo một chút bất an nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Sao nào? Các ngươi không phải muốn giết ta nhanh một chút sao? Vì sao hiện tại ta lại có cảm giác các ngươi có chút sợ hãi? Lục Thiếu Du lạnh nhạt cười, nụ cười châm chọc. Lục Thiếu Du, đây là Lục gia, nếu như ngươi dám làm sằng bậy, Triệu gia ta tuyệt đối sẽ san bằng Lục gia các ngươi. Ánh mắt Triệu Kình Hải trầm xuống rồi nói. Ha ha. Lục Thiếu Du cười ha hả, dùng ánh mắt châm chọc nhìn vào hai người nói. Thứ nhất, Lục gia có bị san bằng hay không cũng không quan hệ tới ta. Thứ hai, hiện tại ta giết hai người các ngươi cũng không có ai biết. Lục Thiếu Du, nếu như ngươi dám làm càn, Triệu gia ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Sắc mặt hai người cả kinh, lúc này bọn họ đã cảm giác được hàn ý trên người Lục Thiếu Du càng ngày càng đậm. Thủ đoạn của Lục Thiếu Du bọn họ đều đã được chứng kiến. Lúc này sâu trong nội tâm hai người tràn ngập hàn ý. Thân thể không tự chủ được chậm rãi lùi về phía sau. Ánh mắt liếc nhìn chung quanh, dường như đang tìm đường chạy trốn. Các ngươi không cần nghĩ tới việc chạy thoát đâu. Không gian đã bị ta phong tỏa, các ngươi có trốn cũng không thoát. Thanh âm lạnh lùng của Bạch Linh giống như âm thanh từ địa ngục vang lên. Thanh âm này khiến cho người ta có cảm giác sờn cả tóc gáy. Nghe thấy Bạch Linh nói vậy, hai người càng thêm kinh hãi. Ánh mắt nhìn về chung quanh, lúc này vô cùng kinh ngạc. Phong tỏa không gian, chí ít đối phương cũng có tu vi vũ xuất. Lẽ nào nữ tử trước mặt bọn họ đã đạt tới vũ xuất rồi sao? Lục Thiếu Du, ngươi dám giết chúng ta, Triệu gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tới lúc đó ngươi chết sẽ rất khó coi. Triệu Kình Thiên nhìn Lục Thiếu Du cố gắng uy hiếp. Quên nói cho các ngươi, Sử Vân Sinh đã chết, kế tiếp là các ngươi. Sau này chính là toàn bộ Triệu gia. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một tiếng. Ngươi giết chết Sử Vân Sinh rồi. Hai người lúc này càng thêm kinh hãi. Bọn họ cũng biết thực lực của Sử Vân Sinh. Vũ xuất tứ trọng. Thực lực của Lục Thiếu Du căn bản không thể giết chết hắn. Vốn bọn họ còn tưởng rằng Sử Vân Sinh không gặp Lục Thiếu Du mới khiến cho Lục Thiếu Du tránh thoát được một kiếp. Thế nhưng xem ra, không ngờ Sử Vân Sinh đã chết. Được rồi, các ngươi đi theo hắn đi thôi. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một tiếng, chậm rãi đi về phía Triệu Kình Hải. Lúc này hai huyên để Triệu Kình Thiên. Triệu Kình Hải trầm xuống. Đều đem chân khí, linh lực bản thân mình vận chuyển. Đánh về phía Lục Thiếu Du. Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Một tiếng thét lớn vang lên. Hai huyên đệ Triệu gia cũng chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Thân ảnh hai người trong nháy mắt hóa thành lưu quang đánh về phía Lục Thiếu Du. Bạch Linh, Triệu Kình Thiên giao cho nàng. Lục Thiếu Du nói xong, khóe miệng hiện lên nụ cười rượu dị. Đi chết đi. Thân ảnh Triệu Kình Hải hóa thành lưu quang đánh tới trước người Lục Thiếu Du. Trong khoảnh khắc thủ ấm trong tay biến đổi. Trong nháy mắt xung quanh hắn đột nhiên vang lên tiếng gió rít gào. Hưu hưu. Trong nháy mắt, trước người Triệu Kình Hải được ngưng tụ ra một mũi tên sắc bén, mang theo lực lượng xuyên thấu không gian. Mũi tên bằng năng lượng này to bằng cánh tay. Không gian chung quanh gợn sóng. Khí tức cuồng bạo khuyết tán. Đối phó với Lục Thiếu Du, Triệu Kình Hải chỉ có thể ngay từ đầu sử dụng luôn linh hồn công kích kinh khủng nhất của mình. Đây là công kích mạnh mẽ nhất của hắn, trong đám linh giả đồng lứa thực lực của hắn tuyệt đối là số một. Khí tức cuồng bạo này khiến cho không gian nặng nề hơn, công kích này trực tiếp đánh tới linh hồn. Lúc này khóe miệng Lục Thiếu Du hiện lên nụ cười phượng dị, thủ ấm đã sớm được đánh ra. Ngay khi mũi tên bằng năng lượng này bắn tới, ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi, vòng xoáy dưới chân hiện ra. Thân ảnh giống như rùa mì biến mất tại chỗ. Lúc này thi triển phù quang lược ảnh. Tốc độ của hắn đã tới một tầm cao mới. Lúc thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất, đạo công kích bằng linh hồn của Triệu Kình Hải trong nháy mắt thất bại. Gần như là xẹt qua sát người Lục Thiếu Du. Khi thân ảnh rùa mì của Lục Thiếu Du xuất hiện thì đã ở trước người Triệu Kình Hải. Thủ ấm trong tay đánh ra. Linh lực trong không gian lập tức hội tụ tới. Khí tức kinh khủng khiến không gian gợn sóng. Rồi khuyết tán ra bốn phía. Trong tay Lục Thiếu Du có một đạo hồng sắc quang mang được ngưng tụ. Không gian lắc lư theo sự xuất hiện của nó. Tiếng gió rít gào không ngừng vang lên. Đao hồn quang nhận. Chương 602. Ngươi là linh tướng linh tướng. Một tiếng quát khẽ từ trong miệng Lục Thiếu Du truyền ra. Thủ ấm trong tay đẩy về phía trước. Một đạo quang mang có hình thù giống như một đường vòng cung. Khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt tạo thành một đám tàn ảnh. Phá vỡ không khí chung quanh rồi bắn về phía trước. Trong sát na khi nhìn thấy đạo công kích của Lục Thiếu Du được ngưng tụ ra. Sắc mặt Triệu Kình Hải trắng bệch. Kinh hãi. Kinh khủng, hoảng sợ, vẻ mặt đầy đủ sắc thái. Đạo quang mang trong nháy mắt cắt ngang hư không. Khí thế của một kích này khiến cho không gian rung động. Kinh khí rít gào trong không gian tạo ra âm thanh bạo liệt. Quang mang mang theo tu đám tàn ảnh giống như một ngôi sao chổi xẹp qua không gian hung hăng đánh vào Triệu Kình Hải. Ngươi cũng là linh tướng. Đao hồn quang nhận đánh tới trước người Triệu Kình Hải. Lúc này Triệu Kình Hải mới có phản ứng. Sắc mặt hoảng sợ. Chỉ có thể vội vã bố trí một đạo quang mang bạch sắc vô hình bao phủ lấy thân thể. Sưu. Đao hồn quang nhận tạo thành từng đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt nhẹ nhàng cắt qua quang mang hộ thân của Triệu Kình Hải. Khiến cho vòng quang mang này trong nháy mắt gấp khúc. Từng vết nứt nẻ hiện ra. Năng lượng kinh khủng rốt cuộc bạo động. Một cỗ lực lượng vô cùng sắc bén khuyết tán. Ngay cả không gian chung quanh lúc này cũng gấp khúc. Khúc khúc. Quang mang tán đi. Thân thể Triệu Kình Hải nhanh chóng lảo đảo lui về phía sau. Sắc mặt tái nhợt. Trong mi tâm hắn lúc này có một vết máu nhàn nhạt. Sưu. Hầu như cùng lúc đó, thân ảnh của Lục Thiếu Du cũng như rùa mì xuất hiện trước người Triệu Kình Hải. Triệu Kình Hải nhanh chóng thối lui, thế nhưng tốc độ của hắn so với Lục Thiếu Du thì kém hơn nhiều lắm. Thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du nhanh chóng được kết, năm đạo chỉ ấm nhanh như thiểm điện đánh vào trên thiên linh cái Triệu Kình Hải. A, lúc Triệu Kình Hải đang muốn phản kích, trong đầu đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn. Linh lực trong đầu hắn lúc này đã không còn nằm trong sự khống chế của hắn. Lúc này linh lực trong người hắn đang điên cuồng bị hút ra bên ngoài rồi tiến vào trong cơ thể đối phương. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thế nhưng lúc này không gian đã bị bạch linh phong ấm. Thanh âm không thể nào truyền ra bên ngoài được. Hết phần 44.